Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1237, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? John Năm Thế nghe được Chu Diệp mà nói, lập tức sững sờ tiếp lấy. Có một loại cảm giác nói không ra lời tràn ngập trong lòng của hắn. Thế nhưng là ngài đã có thê tử A? John Năm Thế nói lắp bắp. Đây cũng không phải nói. Hắn có nhiều không nỡ nữ nhi của mình. Kỳ thực, hắn chỉ là không muốn để cho mình nữ nhi cho Chu Diệp làm tình nhân mà thôi. Phải biết, Chu Diệp thế nhưng là có thê tử ít nhất tại Cơ Đốc giáo Thịnh Hành châu Âu. Đừng quản bí mật bọn hắn quan hệ nam nữ như thế nào loạn. Ít nhất trên mặt nổi, nhân gia duy trì một chồng một vợ dạng này quan hệ nam nữ. Hơn nữa, ly hôn loại sự tình này còn vô cùng khó khăn, ha ha. Đối mặt John Năm Thế mà nói, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, quên hướng ngươi giới thiệu chúng ta nơi đó tập tục. Tại chúng ta nơi đó, Thịnh Hành là chế độ đa thê mà không phải chế độ một vợ một chồng. Liên quan tới điểm ấy, Chu Diệp thật không có nói lời bịa đặt. Ít nhất bây giờ cái thời đại này tại hải bên kia Minh Vương hướng, chính xác Thịnh Hành là chế độ đa thê. John Năm Thế trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn đều nhanh quên đi. Chu Diệp không phải người Âu Châu, hắn có chút bất lực nhìn một chút nữ nhi của mình. Trên thực tế, giờ khắc này, hắn đã có bán nữ cầu sinh tồn ý nghĩ. Nữ nhi cho dù tốt, cũng không bằng trên đỉnh đầu cái kia đỉnh vương miện trọng yếu Abitris ở một bên. Rõ ràng nghe được Chu Diệp cùng với nàng phụ thân đối thoại, trong lòng có của nàng một loại cảm giác nói không ra lời. Trong lòng vừa mới đối với Chu Diệp hưng khởi vẻ hảo cảm, cũng ở đây một khắc không còn sót lại chút gì. Cứ việc cái này nói thật, Beatrice đã nhanh đem Chu Diệp cho hận chết, nhưng mà, nàng cũng biết xem như che phúc ngươi gia tộc một thành viên, nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu như cái này để cho nàng chán ghét tiểu bài kiểm thật sự có thể cứu vớt gia tộc các nàng trên đầu vương miện mà nói, nàng sẽ không thể không luồn cúi với hắn. Nghĩ tới đây, Beatrice cắn chặt chính mình phía dưới thuần, từng chữ từng câu đối với mình phụ thân nói, phụ thân, ta nguyện ý vì gia tộc vinh quang gả cho hắn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể giúp ngài thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ai, John Năm Thế thở dài một hơi, một điểm cuối cùng nhường hắn xoắn suýt sự tình. Nữ nhi của hắn cũng nhả ra tại trong lòng của hắn. Hắn đã, cũng không còn đẩy nữa thoát lý do. Nghĩ tới đây, John Năm Thế quay đầu hướng về phía Chu Diệp trịnh trọng nói. Ngài điều kiện, chúng ta đáp ứng, còn xin để cho ngài người hầu xuất hiện đi. Người hầu không, từ đầu đến cuối liền không có người hầu. Chu Diệp mỉm cười. Cái gì? Nghe được Chu Diệp mà nói, John Năm Thế cảm giác mình trên đầu giống như vang lên sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trong nháy mắt mộng bức, nhưng mà không có người hầu, cũng không đợi tại, ta không có thể giúp ngươi thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chu Diệp nói, vượt qua John Năm Thế, đi tới nữ nhi của hắn, Beatrice trước mặt, mỉm cười, ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút thực lực của ta sao? Một hồi đừng chớp mắt, ta chờ mong lấy ngài thắng lợi. Beatrice mặt lạnh nhìn xem Chu Diệp, cắn chặt hàm răng của mình, từng cái từ đơn hướng ra phía ngoài băng. Nàng đối với Chu Diệp cảm quan đã hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất, kế tiểu bài kiểm sau đó. Chu Diệp tại trong lòng của nàng, lại có lừa đảo, khoác lác tinh cùng với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân ngoại hiệu như vậy. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi muốn cho những thứ này Pháp quốc lão chết như thế nào? Chu Diệp thuận miệng vấn đạo. Nghe được Chu Diệp mà nói, Beatrice hận nói, ta hy vọng bọn họ rơi vào địa ngục, muôn đời không được an bình. Ta hy vọng những người xâm lược này nhóm, linh hồn của bọn hắn tại vong hồn chi địa vĩnh viễn không ngừng kêu rên. Được không đến cứu rỗi, Beatrice đương nhiên là có tư cách hận những thứ này Pháp quốc lão. Nếu như không phải những thứ này Pháp quốc lão, nàng như thế nào lại bị thúc ép muốn gả cho Chu Diệp cái này nàng nam nhân đáng ghét đâu. nếu như không phải những thứ này Pháp quốc lão quốc gia của nàng như thế nào lại bị xâm lược đâu. Ngạch hơi có chút khó làm A Chu Diệp câu nói này. Để cho Beatrice trên mặt dò dỉ ra một tia mỉm cười giễu cợt. Nàng vừa định nói ngươi không phải đã nói chính mình đủ để ngang hàng thượng đế sao câu nói này. Lại bị Chu Diệp câu nói tiếp theo dọa sợ ai. Tính toán phiền toái thì phiền toái điểm A cùng lắm thì lại đỉnh cái cơ đốc địch xưng hào ngược lại đã đổ nhiều như vậy thân. Cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một cái. Chu Diệp nói, hướng về phía trợn mắt hốc mồm Beatrice mỉm cười. Như vậy, thân yêu Beatrice, trận này ngươi mong đợi thắng lợi. Tặng cho ngươi, theo Chu Diệp tiếng nói không rơi. Thân ảnh của hắn đã biến mất ở Beatrice trước mặt hắn đi chỗ nào đây là có chuyện gì? Beatrice nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nàng đơn giản không thể tin được. Một người sống sờ sờ cứ như vậy trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mình hắn ở nơi đó đâu Sonia âm thanh tại Beatrice bên tai sâu kín vang lên Beatrice. Nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nàng hoàn toàn không biết mình lão sư là thế nào xuất hiện tại bên cạnh mình lão sư ngươi đừng nhìn ta nhìn nơi đó Sonia dùng ngón tay hướng trước hai quân. Trận trống trải giữa đất trống tâm, nơi đó đang có một cái cao gầy thân ảnh, đứng ở nơi đó đối với hai phe quân trận, thân ảnh của hắn lộ ra như thế đơn bạc, như thế cô đơn ngươi không phải thường xuyên hỏi ta, vì cái gì nắm giữ lực lượng cường đại như vậy còn dung túng trượng phu của mình hái hoa ngắt cỏ sao? Thậm chí còn đem thị nữ của mình cho hắn, để cho hắn tùy ý đùa bỡn Sonia ung dung mà hỏi. Ân Beatrice nghe sư phụ của mình lời nói, có một loại như trong mộng một dạng không chân thật cảm giác trong đầu của nàng. Tràn đầy dấu chấm hỏi một người, là như thế nào trong nháy mắt từ bên cạnh mình chạy đến trước hai quân trận. Cái này thật bất khả tư nghị bởi vì A Sonia hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Chu Diệp. Giờ khắc này, phảng phất tại trong mắt nàng ngoại trừ Chu Diệp cũng lại dung không được đồ gì khác. Hắn là của ta lão sư, hắn cũng là trượng phu của ta nhưng mà, hắn càng là ta thần vì hắn, ta nguyện ý kính dâng chính mình hết thảy làm nữ nhân của hắn, làm người yêu của hắn, thậm chí là làm hắn nô lệ bây giờ Bailey, trừng lớn cặp mắt của ngươi, nhìn một chút, nam nhân của ngươi nắm giữ như thế nào vĩ lực hắn, chính là chúng ta thần theo Sonia tiếng quở trách. Beatrice thật sự trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn về phía đứng tại trong chiến trường ở giữa Chu Diệp. Vương Nặc Triệu, mà giờ khắc này, chợt xuất hiện trong chiến trường ở giữa Chu Diệp đem người của hai bên giật nảy mình. Không nói những cái khác bỗng nhiên trước mắt có thêm một cái người. Là ai, ai cũng sợ à bất quá. Làm pháp quân những cái kia đứng ở hàng trước đao thuận tay nhìn thấy Chu Diệp lúc. Một hồi chế giễu theo bọn hắn nghĩ, một cái giống như tiểu bạch kiểm một dạng gia hỏa căn bản vốn không có cái gì lực uy hiếp cứ việc tên tiểu bạch kiểm này thân hình cao lớn đối mặt. Pháp quân chế giễu, Chu Diệp cũng bất động giận hắn mới sẽ không cùng một đám người chết sinh khí đâu có gì có thể tức giận xin lỗi. Vì ta hướng mình nữ nhân hứa hẹn cho nên, có thể hay không xin các ngươi đi chết một lần đâu. Chu Diệp cái này cũng không quá lớn âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường, truyền vào trong chiến trường, trong tay mỗi một người chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường yên tĩnh trở lại tĩnh. Cho dù là một cây châm rớt xuống mặt đất âm thanh, đều có thể nghe được, cách chương.